Khí thiếu tu tiên, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476 oan gia ngõ hẹp. Nửa giờ sau, Cao Hàn từ tu luyện trung ra tới. Mở to mắt nhìn đến mọi người đều không sai biệt lắm. Liền đứng lên, đi thôi, chúng ta đi xem bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Đại gia sôi nổi cầm lấy chính mình bản mạng pháp bảo. Đi tới cửa thời điểm, Cao Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Các ngươi trên người môn bài nhớ rõ thu hảo. Này đó du hồn mục đích chính là chúng nó. Cái này chúng ta đã biết. Này đó môn bài giống như đối bọn họ có rất lớn tác dụng. Ân, môn bài hình như là tiến vào tiên tuyền chìa khóa. Tiên tuyền đối chúng nó rất quan trọng. Cao Hàn nói, tiên tuyền, có ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Các ngươi không biết sao? Cao Hàn cho rằng bọn họ nhiều ít biết một chút. Thấy bọn họ lắc đầu liền nói, tiên tuyền nghe nói là ở một khác chỗ trong không gian. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Chúng nó giống như còn ở tìm tử kim môn bài. Tử kim môn bài giống như tác dụng lớn hơn nữa. Bùi Tịnh Hải cũng là ngẫu nhiên nghe được. Đại gia ăn ý mà không có nói cập tử kim môn bài ở Cao Hàn trên người. Ai biết có phải hay không tai vách mạch rừng. Xác nhận xong, bọn họ đi ra ẩn thân chỗ. Lấy cường thế tư thái đi tìm mặt khác du hồn. Mỗ tòa đại trong cung điện. Thật lâu đợi không được thủ hạ hồi quỹ một con màu đỏ đậm du hồn. Rốt cuộc tức giận. Chúng nó cư nhiên dám phản bội bổn vương. Màu đỏ đậm du hồn lửa giận lấy cung điện vì trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Bên ngoài màu xanh lá du hồn sôi nổi run rẩy mà quỳ xuống. Đại vương chưa từng có phát quá lớn như vậy hòa. Liên thủ đem trong đó một con màu xanh lá du hồn đẩy đi vào. Đại vương vọng lại đây âm trầm ánh mắt. Sợ tới mức này chỉ màu xanh lá du hồn bùm một tiếng liền quỳ xuống. Đại vương tha mạng, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, màu đỏ đậm du hồn tiếng hô như chuông lớn. Sóng âm đụng vào bốn phía vách tường sau. Lại bắn ngược trở về. Hình thành đạo đạo mãnh liệt hồi âm. Khiến cho nó thanh âm càng cụ uy nghiêm cảm. Màu xanh lá du hồn đầu khái mặt đất. Tiểu nhân phía trước ngẫu nhiên nhìn đến. An đại nhân bị một nhân tộc tu sĩ gì? SCSS. Cho nên tiểu nhân hoài nghi. Mặt khác đại nhân rất có thể cũng bị giết. Chúng nó không dám phản bội đại vương. Ý của ngươi là, bổn vương sở hữu xuất khiếu thực lực thủ hạ. Đều bị cùng cá nhân tộc tu sĩ gì? SCSS sao? Màu đỏ đậm du hồn hồng đồng lóe phẫn nộ hồng quang. Tiểu nhân chỉ là suy đoán. Các đại nhân có phải hay không xảy ra chuyện. Màu xanh lá du hồn không dám nói nó chính là như vậy tưởng. Màu đỏ đậm du hồn bỗng nhiên đứng lên. Thanh âm kẹp căm giận ngút trời. Bổn vương muốn đích thân đi xem. Nếu ngươi nói chính là thật sự. Bổn vương nhất định phải làm thịt cái này phá hư bổn vương kế hoạch nhân tộc tu sĩ. Thủ hạ không có nói. Nó kỳ thật cũng suy đoán. An cùng cùng chúng nó sở dĩ không có xuất hiện. Có phải hay không ra chuyện gì? Chúng nó phản bội chính mình. Có lẽ là sớm muộn gì sự. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Không có nó. Chúng nó cũng đừng nghĩ tiến tiên tuyền không gian. Tiểu nhân nguyện ý dẫn đường. Màu xanh lá du hồn lập tức nói. Các đại nhân liền tính không có đều đã chết. Khẳng định cũng đã chết một đại bộ phận. Đại vương thế tất muốn một lần nữa bồi dưỡng một đám thực lực cường hãn thủ hạ. Nó hiện tại nắm lấy cơ hội nói. Vạn nhất bị đại vương nhìn chúng đâu. Mặt khác màu xanh lá du hồn nghe thế câu nói. Không cấm hối hận. Chúng nó như thế nào không có ở ngay từ đầu liền nghĩ vậy một chút. Ở màu xanh lá du hồn dẫn đường hạ. Màu đỏ đậm du hồn rốt cuộc xác định. Nó những cái đó xuất khiếu thực lực thủ hạ, thật sự đều đã chết. Trong không khí còn tàn lưu chúng nó sau khi chết lưu lại một sợi hơi thở. Thông chi đi xuống, chính là đem chiêu dương điện đào ba thước đất. Cũng muốn đem gì, SC, hết an cùng cùng bọn họ nhân tộc tìm ra. Màu đỏ đậm du hồn cuồng hào thanh thoáng chốc truyền khắp toàn bộ chiêu dương điện. Chúng du hồn lập tức lĩnh mệnh. Nhanh chóng mang theo mặt khác thủ hạ hướng chiêu dương điện mỗi cái góc lục lõi. Này đó nhân tộc chỉ cần còn ở Chiêu Dương trong điện, chúng nó liền nhất định có thể tìm được. Liền ở chúng nó bắt đầu khai quật Chiêu Dương điện thời điểm, người khởi xướng cũng đã dạo bước đến cách Phách Huyền Mặc điện. Hơn nữa nhìn thấy tiến vào tiên cung tới nay cái thứ nhất tu sĩ. Sư tỷ, có nhân tộc tu sĩ tới. Hình như là Tử Tiêu thượng nhân đệ tử. Khổng Phượng Quân cái thứ nhất phát hiện Trung Ly Đình Châu đã đến. Vội vàng nhắc nhở đang ở cùng một con màu tím du hồn chiến đấu Cam Mộ Lan. Cũng theo bản năng mà hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua. Không có nhìn đến người kia. Trong lòng dâng lên một tia liền nàng chính mình cũng không có nhận thấy được thất vọng. Cam Mộ Lan khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn kia đạo thon dài thân ảnh. Vừa vặn từ chỗ ngoặt chỗ đi tới. Có thể đồng dư uy nhấc lên hắn vạt áo. Tuấn Mỹ khuôn mặt, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn các nàng. Cam Mộ Lan lưu loát mà giải quyết rớt trước mắt màu tím du hồn. Đem nó hồn thể thu vào lòng bàn tay. Lại đi giúp những người khác. Chỉ chốc lát liền đem thiên điện chung du hồn nhanh chóng giải quyết rớt. Các hạ có việc, Cam Mộ Lan thu hồi bản mạng pháp bảo. Ăn vào một viên khôi phục linh lực đan dược. Tiến lên một bước, có nhìn đến Cao Hàn sao? Trung Ly Đình Châu trực tiếp hỏi. Không có, Cam Mộ Lan cũng hồi đến dứt khoát. Cao Hàn không thấy sao? Khổng Phượng Quân theo bản năng hỏi. Trung Ly Đình Châu liếc nàng liếc mắt một cái. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Khổng Phượng Quân tức khắc mặt đỏ lên. Ta chỉ là hỏi một câu. Không có ý khác, kia tốt nhất. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi người này, đây là hỏi chuyện thái độ sao? Lăng Tử Nhân bị hắn hờ hững phản ứng ký. CS thích đến, rõ ràng là hắn tới hỏi bọn hắn. Còn một bộ khinh thường người kiêu ngạo bộ dáng. Lớn lên đẹp thì thế nào? Tính cách như thế khiến người chán ghét. Lại đẹp cũng không ai thích. Các ngươi có thể không trả lời. Trung Ly Đình Châu bỏ xuống những lời này. Xoay người liền đi. Lăng Tử Nhân bị tức giận đến nói không ra lời. Liền này chọc người sinh ghét tính cách. Lần sau hắn nếu là hỏi lại chúng ta. Ai cũng đừng hồi. Bình tĩnh bình tĩnh. Lữ Tư không để bụng mà tùng hạ bả vai. Chúng ta tiếp tục tìm mặt khác du hồn. Khuôn mặt lạnh như băng xương Cam Mộ Lan đem pháp bảo cắm hồi vỏ kiếm. Sư tỷ, chúng ta tìm lâu như vậy. Một bộ công pháp tâm pháp. Còn có tiên khí cũng chưa nhìn đến. Nói không chừng căn bản là không có. Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm đi xuống sao? Khổng Phượng Quân tò mò hỏi. Nơi này du hồn nhiều là có trí tuệ. Chẳng sợ có. Chỉ sợ cũng đã sớm không thấy. Không có cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Có thể tiến tiên cung rèn luyện một chuyến. Cũng không tồi. Lữ Tư mỉm cười nói. Này đó du hồn không chỉ có thể lấy tới luyện tập. Chúng nó trong óc hồn châu còn có thể lấy tới tu luyện. Đáng giá. Không ngừng. Nghe chúng nó nói cái gì tiên tuyền. Tên này vừa nghe liền biết là thực đặc biệt tồn tại. Khổng Phượng Quân nói. Cái này liền tùy duyên đi. Cái gọi là tiên tuyền. Liền tính mở ra phụ cận khẳng định tất cả đều là thực lực so màu tím du hồn càng cường du hồn. Chúng ta liền tính biết ở nơi nào. Cũng vô pháp tới gần. Nếu không trước kia trưởng bối đã sớm nói cho chúng ta biết. Lăng Tử Nhân nghe các nàng ngươi một câu ta một câu. Cư nhiên lập tức liền liêu khởi mặt khác sự. Giống như chỉ có nàng một người thực để ý dường như. Trong lòng tức khắc đằng đến hoàng. Các ngươi như thế nào đều như vậy không thèm để ý a? Nghe được nàng oán giận. Lữ Tư cười. Vì cái gì muốn để ý a? Hiện tại thời gian như vậy quý giá. Rèn luyện thời gian thiếu một chút là một chút. Vì cái gì còn phải dùng tại đây loại sự tình thượng. Ngươi tư tưởng cảnh giới nên đề cao. Ngươi lại bắt được đến cơ hội liền nói ta. Lăng Tử Nhân bị nói được thể diện có chút không nhịn được. Ai làm chính ngươi muốn đem cơ hội tặng cho ta đâu? Lữ Tư nhún nhún vai. An tĩnh, bên ngoài giống như có tình huống. Cam Mộ Lan đột nhiên nói. Oan ra ngõ hẹp, dũng giả thắng. Văn Hoành Nho cùng Trần Bân Vũ không nghĩ tới. Bọn họ một quải cong liền gặp Trung Ly Đình Châu. Kẻ thù gặp mặt, có thể nói hết sức đỏ mắt. Này dừng lại đốn, mặt sau du hồn cũng đuổi theo. công kích cũng không nói hai lời mà oanh lại đây. Hai người không dám tới gần Trung Ly Đình Châu. Lập tức hướng bên kia lóe đi. Đuổi theo du hồn phát hiện còn có một nhân tộc tu sĩ. Tu vi cũng không có hai người kia. Lập tức phân ra một người đi sát đối phương. Trung Ly Đình Châu cười như không cười mà nhìn Văn Hoành Nho cùng Trần Bân Vũ liếc mắt một cái. Không có trực tiếp cùng này chỉ du hồn giang thượng, mà là lui ra phía sau vài bước. Lúc này, Cam Mộ Lan cũng vừa lúc mang theo sư tỷ muội từ thiên điện đi ra. Tam phương nhân mã, lập tức hội tụ ở thiên điện bên ngoài suy tàn trong viện. Phát hiện nhân tộc tu sĩ số lượng không ít, kia chỉ màu tím du hồn lập tức thối lui. Như thế nào sẽ nhiều như vậy xuất khiếu thực lực du hồn? Khổng Phượng Quân chấn động. Là Văn Hoành Nho bọn họ mang đến. Cam Mộ Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Hẳn là từ mặt khác đại điện mang đến. Có khả năng nhất chính là lại thấy ánh mặt trời hoặc thượng trương hai tòa đại điện. Tiến vào lâu như vậy. Các nàng cũng đại khái thăm dò tiên cung tình huống. Tiên cung có rất nhiều tòa đại điện. Mỗi tòa đại điện toàn lấy thiên can địa chi mệnh danh. Cũng tọa trấn một vị tu vi ít nhất là hóa thần kỳ du hồn. Này đó màu tím du hồn còn lại là chúng nó thủ hạ. Lại hướng lên trên, khả năng còn có mặt khác cường đại du hồn. Có lẽ giờ phút này liền ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Các ngươi không phải muốn tử kim nhãn sao? Nơi này liền có một vị Tử Tiêu Tông đệ tử. Trần Bân Vũ đột nhiên lớn tiếng. Hô, đuổi giết bọn họ số chỉ màu tím du hồn lập tức ngừng lại. Lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ai? Trần Bân Vũ cười lạnh mà nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Trừ bỏ vị này, còn có thể là ai? Trên người hắn hiện tại liền có một khối tử kim nhãn. Trung Ly Đình Châu khóe miệng kia mặt cười như không cười. Tựa hồ lập tức liền kết băng. Sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Trần Bân Vũ, ngươi hành vi cũng thật làm người khinh thường. Lữ Tư đói phúng mà nói. Trung Ly Đình Châu thái độ tuy rằng cũng không làm cho người hỉ, nhưng ít ra sẽ không ở sau lưng thọc người dao nhỏ. Trần Bân Vũ lại phạm vào lớn nhất kiêng kỵ, vì tự thân an nguy hãm người khác với bất nghĩa. Người không vì đã, trời chu đất diệt. Trần Bân Vũ cười lạnh. Đừng nói đến giống như các ngươi cỡ nào cao thượng dường như. Các ngươi sở dĩ như vậy, bất quá là còn không có đề cập đến tự thân ích lợi. Các ngươi nếu cùng chúng ta giống nhau, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chính mình vô sỉ, còn tưởng người khác cũng cùng ngươi giống nhau vô sỉ phải không? Cực Thượng Tông quả nhiên không có một cái thứ tốt. Lữ Tư mắt lạnh quét không nói gì. Lại cam chịu Trần Bân Vũ hành vi Văn Hoành Nho. Linh Thiên Đại Lục đương kim cường giả. Cái nào không phải khiến người khâm phục cường giả. Làm ra loại này vô sỉ việc người. Đời này tuyệt đối không có khả năng đạt tới cái loại này độ cao. Khổng Phượng Quân trước kia liền không thích Cực Thượng Tông người. Nếu Tử Tiêu Tông đệ tử là chân quân tử nói. Như vậy Cực Thượng Tông đệ tử chính là ngụy quân tử thêm thật tiểu nhân. Lăng Tử Nhân cũng không nghĩ ra. Trung Ly Đình Châu vừa mới dùng cái loại này thái độ đối chúng nó. Như thế nào Lữ Tư cùng Khổng sư muội một đám còn thế hắn nói chuyện. Quảng cáo, cách chương.